Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1655, đó là của ta linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọt đến mức cụ thể khẩu vị, nói như thế nào đây, có chút cùng loại với. Được rồi, ta hình dung không ra, dù sao ăn thật ngon, các ngươi có cơ hội có thể chính miệng nhấm nháp một chút. Mỹ thực phẩm giám gia Lạc Xuyên tại trực tiếp bên trong cùng khách hàng nhóm chia sẻ lấy thức ăn vị đạo rất rõ ràng, hắn đối với mình nghiệp vụ còn không quá thuần thục, không cách nào chuẩn xác đem khẩu vị miêu tả đi ra. Nếu như ta nhìn lầm, cái kia xương trắng tựa như là linh lực A, cho nên cái kia hẳn là đẳng cấp gì linh dược. Thánh phẩm trở lên, chính miệng nhấm nháp, lão bản ngài quá để mắt chúng ta. Thánh phẩm linh dược tại Thiên Lan Đại Lục thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu hàng hiếm có, bao nhiêu luyện dược sư đều không có cơ hội thân thủ chạm đến, hắn giá cả tự nhiên cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Ít nhất phải mấy vạn linh tinh, xa xỉ đến loại tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có lão bản mới có thể hời hợt đúng vị nói tiến hành phê bình A, mà lại đối với hiệu dụng chú ý nhất lại là vị đạo. Lạc Xuyên bỗng nhiên đã nhận ra một chút dị thường không gian ba động, quay đầu nhìn lại. Cổ quái vết rách đột ngột ra hiện tại trong giữa không trung, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng lấy, lờ mờ có thể nhìn đến đối diện xám trắng sắc thái ám ảnh giới đặc hữu khí tức từ đó tản mát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa mỹ bóng người theo vết rách bên trong nhảy ra ngoài, vững vàng rơi vào mặt đất, chính là trước kia không hiểu thoát đi yêu thú. Nó lung lay đầu tựa hồ vượt qua hai nơi không gian để ý thức có chút hỗn độn, rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển qua Lạc Xuyên trên thân. Nói đúng ra, là Lạc Xuyên trong tay linh dược phía trên. Con người màu vàng óng trong nháy mắt thu nhỏ, toàn thân lông vũ đều nổ, trong miệng phát ra dồn dập kinh hô. A, ta linh dược, răng rác, Lạc Xuyên lại cắn một cái, nghe nói như thế động tác nhất thời ngừng lại. Ta, linh dược, chẳng lẽ nơi này vườn thuốc nhưng thật ra là có chủ nhân. Không phải là trước mặt con yêu thú này a, tức giận bộ dáng nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Chờ một chút, giống như có chút không đúng lắm, nó thế mà lại nói chuyện. Hơn nữa còn là thanh thúy êm tai giọng nữ, quảng cáo, cho nên hắn cần phải may mắn trước đó muốn đem con yêu thú này bắt được thời điểm hơi do dự một chút a, cái thứ hai Noliel. Kém một chút trước khi đến nói lời thì biến thành hiện thực, cho nên đi ra ngoài bên ngoài tuyệt đối không nên loạn lập một số kỳ kỳ quái quái flex a, nhìn qua thật đáng yêu, khẳng định ăn thật ngon. Con yêu thú này thế mà lại nói chuyện. Nói nhảm, cao giai yêu thú biết nói chuyện chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Không phải, ý của ta là nó nói chuyện ta thế mà có thể nghe hiểu, nhắc nhở, ma huyễn điện thoại di động có lời nói phiên dịch công năng, sẽ tự mình đem lời nói truyền dịch vì khách hàng có thể lý giải lời nói. Trong lòng sinh ra nghi ngờ khách hàng, ma huyễn trên màn hình điện thoại di động đều bắn ra tương quan nhắc nhở tin tức. Lạc Xuyên bị trước mắt vị này không biết tên yêu thú. Nữ hài, gắt gao nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, lại nói đây cũng coi như tự xông vào nhà dân A, vài ngày trước giống như đã trải qua loại chuyện này, Lạc Xuyên có lý do cho rằng hệ thống không hiểu ban bố cái này cái gọi là thăng tinh nhiệm vụ thì là cố ý chỉnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn trước mắt yêu thú, có chút xoắn suýt đến cùng muốn hay không đem thức ăn trong miệng tiếp tục ăn đi xuống, cuối cùng vẫn quyết định ăn lại nói. Lạc Xuyên đối với lãng phí hành động từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Nhìn lấy Lạc Xuyên bắt đầu lại cắn một cái linh dược, yêu thú biến đến càng kích động, lời nói thậm chí mang tới một chút giọng nghẹn ngào. Đó là của ta linh dược, Lạc Xuyên, loại này khi dễ tiểu cô nương tội ác cảm giác là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn một chút trong tay linh dược, lại nhìn một chút phía trước yêu thú, nghĩ nghĩ, đưa tới. Muốn không, người ăn. Yêu thú, chấm, nó nhìn chằm chằm Lạc Xuyên trong tay cùng loại hoa quả linh dược đã bị ăn xong mấy ngụm, mặt trên còn có lấy rõ ràng, hàm răng dấu vết lưu lại. Sau đó quả quyết lắc đầu, Lạc Xuyên theo yêu thú ánh mắt nhìn lại tốt a, hắn giống như minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế mà ghét bỏ hắn, răng rác, Lạc Xuyên lại cắn một cái, nhìn chằm chằm yêu thú chuẩn bị nhìn xem nó tiếp đi xuống còn chuẩn bị làm cái gì, lúc trước không phải chạy thật mau sao. Hai người một yêu đều không nói gì, mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí có như vậy ném một cái rất xấu hổ. Trực tiếp đương nhiên vẫn còn tiếp tục tiến hành, lại là có chủ nhân, thủ hộ yêu thú, nhìn qua thật xinh đẹp, là yêu thú hoàng tộc sao? Chúng ta không có loại này thành viên, đây không phải trước đó chạy mất con yêu thú kia, Lạc Xuyên liếc mắt ma huyễn điện thoại di động màn hình, lần nữa nhìn về phía trước mặt yêu thú. Cùng lần trước so sánh, trên thân loại kia cổ quái không cân đối cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, lông vũ nhan sắc có chút lộng lẫy, cao quý yêu nhã, dường như trời sinh quý tộc. Căn cứ nó thuần thục tiến vào ám ảnh giới hành động, Lạc Xuyên có lý do phán định nó phải cùng ám ảnh cư dân quen biết. Hay lời khác tôi nói, tại trong mấy ngày nay, nó cần phải sử dụng thiết trí ở trong tối ảnh giới bên trong hệ thống màn sáng, mua bán những cái kia hàng hóa, trở thành một tên quang vinh khởi nguyên thương thành khách hàng. Cái này không tốt lắm làm a, nguyên bản hắn ngay từ đầu còn nghĩ đến. Chờ một chút, vì cái gì Mạc Danh Kỳ Diệu lại liên tưởng đến cái này, Lạc Xuyên lung lay đầu, đem những thứ này cổ quái suy nghĩ tất cả đều dứt bỏ. Hắn quyết định vẫn là trước chào hỏi tương đối tốt. Người tốt, yêu thú tự hồ chừng Lạc Xuyên liếc một chút, đồng thời ở trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra 1579 nói không sai, trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng thì an toàn. Người tốt, nó hơi hơi ngẩng đầu lên, dùng rất đáng gờm ngữ khí nói ra. Quảng cáo, Lạc Xuyên có chút muốn cười, có điều hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không cười một trận. Khục, vừa mới ngươi nói đây là linh dược của ngươi. Lạc Xuyên chỉ trong tay hoa quả, hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ thật cùng nhìn trực tiếp khách hàng nói như vậy, thân phận chân thật của nó nhưng thật ra là thủ hộ yêu thú. Đương nhiên, yêu thú gật gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra, nơi này vườn thuốc đều là ta trồng, nắm giữ trồng trọt thiên phú thần kỳ yêu thú A, khả năng cùng hệ quản gia hợp. Dù sao hệ thống yêu thích thì bao hàm bồi dưỡng kỳ kỳ quái quái linh dược thí nghiệm đối tượng cũng là Lạc Xuyên. Dược khớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược hồi trần trụ sở chỗ có hay không có việc gì trưởng lão đều đến đây, vây tụ tại ma huyễn điện thoại di động trước quan sát Lạc Xuyên trực tiếp. Tuyệt đối phải đem cái này vườn thuốc đem tới tay. Tam trưởng lão thái độ kiên quyết, không sai, chúng ta dược cốc còn kém một cái vườn thuốc. Tán thành, ta đồng ý tam trưởng lão lời nói đạt được tất cả mọi người nhất trí tán thành, tại dính đến liên quan tới dược cốc phát triển phương diện sự tình lúc ý kiến của bọn hắn bình thường đều là giống nhau. Vườn thuốc A, ngũ trưởng lão, người trước có thấy hay không cảnh tượng như vậy? Dược hồi trần hỏi, tất cả mọi người minh bạch hắn chỉ là cái gì, ban ngày cùng đêm tối cùng tồn tại, loại này kỳ dị hiện tượng xuất hiện tại trong di tích cũng đủ để khiến người vì đó ngạc nhiên không thôi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.